Chương 004 gặp lại. Một đội người mã chính phong chỉ công tắc giống như hướng về bọn họ đầu này chạy vội tới. Kia ngã xuống đất màu đo áo cưới nữ tử, cố hết sức rôi ra một cây tay, đầy mặt hoảng sợ kêu cứu. Một cây đao đống nhiên rơi xuống, mắt nhìn thấy liền muốn chạm tại nàng cái kia non xinh xinh trên cánh tay. Hoành gai bên trong sông ra một mũi tên thốc, siêu một tiếng đem người kia đao đánh bay đi ra ngoài. Nằm trên mặt đất hồng áo cưới nữ tử có chút ngẩng đầu lên đến, chỉ thấy một thân màu đen nhung trang, mày kiếm mắt sáng thanh niên phóng ngựa phi tốc chạy tới, giương một tay lên bên trong roi liền đưa nàng từ dưới đất cuốn lên. An dưa quần chúng kiểu lâm cô nương, có chút chừng to mắt, miệng bên trong ngậm nửa khối chuối tiêu, có chút giật mình nhìn xem người tới. Đây không phải ai kia sao? Ai kia tiểu lâm nhi trong đầu hung hăng chuyển, ánh mắt nháy nháy. Wow, mấy năm không thấy, dáng dấp dạng chó hình người đi lên. Hơn nữa chỗ này anh hùng cứu mỹ nhân cũng thật là kinh tâm động phách, đẹp đến mức vừa đúng liệt. Chờ chút, tiểu lâm nhi nháy mắt mấy cái, nhìn xem người kia tư thế hiên ngang mà đến, dùng roi ngựa trực tiếp cuốn lên trên mặt đất áo cưới nữ tử. Nguyên lai tưởng rằng người này là muốn đem cô nương kia cuốn tới trong lồng ngực của mình. Ai biết kia hàng thế mà trực tiếp đem người hướng sau lưng hất lên đáng thương kia áo cưới nữ tử, nguyên bản chính hàm tình mạch mạch ôn nhu chậm rãi nhìn chằm chằm hắn đâu, đột nhiên bị roi ngựa hất lên, nàng cả người hưu một chút bay ra ngoài, gương mặt cu nở dê đi theo vặn vẹo biến trắng, nghẹn ngào gào lên đứng lên. Tiểu Lâm, này thật là đủ hố cha. Nàng mắt sững sờ nhi nở thấy nữ nhân kia theo nhu tình mật ý khuôn mặt, trở nên vặn và vặn vẹo thay đổi hình. Hô một chút theo trước mặt mình bay ra ngoài. Đương nhiên người kia ném cũng là 10 phần có kỹ xảo, cũng không phải nói muốn ngã chết kia áo cưới nữ. Đằng sau tự nhiên có người thúc ngựa mà lên, thò tay liền đem áo cưới nữ cho tiếp được. Chỉ là như thế giật mình hụ, áo cưới nữ tử rất hiển nhiên sắc mặt trắng bệch đầu váng mắt hoa hôn mê bất tỉnh, phỏng chừng hai ngày này như thế nào đều phải có bóng ma tâm lý. Tiểu Lâm vội vàng đem chuối tiêu nuốt, đang muốn lặng lẽ meo meo ẩn thân hình. Đã thấy nam nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt lạnh duệ hướng nàng chỗ ẩn thân phong tới. Ta đi, Kiều Lâm tâm lý không có gì phòng bị, bỗng nhiên một cước đạp hụt, người liền hướng dưới cây mất đi. Nàng vừa muốn đem chính mình tiểu thân bản cho nhiều lần thẳng, đối phương đã phóng người lên, hướng nàng bên này bay nhào tới. Kiều Lâm vô ý thức liền vung tới một cái quả đấm. Đối phương rất nhanh liền đón lấy, thò tay một cái ke ho qua eo của nàng, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Tiểu Lâm có chút lấy làm kinh hãi, a tiểu tử này, những năm này trưởng thành thật mau sao? Một chảo này bao quát phía dưới, nàng thế mà không có cách nào tránh thoát này, tình huống như thế nào? Tiểu tử thúi này là người mặc ngọc một đôi mắt nhìn chằm chằm không được dễ rủa tiểu cô nương, đột nhiên thỏ tay liền nắm chặt nàng trói cao một đoạn đuôi ngựa, xú nha đầu, ngươi trở về ta đại ca đâu? Ta đại ca có phải là đã trở lại hay không? Hắn ôm nàng phi thân rơi vào dưới cây, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Đảo qua lúc trước quặng khu ẽ biểu lộ, vội vội vàng vàng thò tay lung lay tiểu Lâm Nhi. Cút! Tiểu Lâm Nhi thở phì phò quẳng ra tay của hắn, thở dốc một hơi, vội vàng đem tóc của mình theo trong tay hắn cứu giúp trở về. Chết tiểu tử vừa thấy mặt liền bắt lão nương tóc, ngươi thật sự là 10 năm như một ngày, đã hình thành thì không thay đổi ngang bướng. Theo quân đám người nhao nhao con mắt sững sờ ngây mồm. Đã nhiều năm như vậy. Bọn họ chưa từng thấy quá dám đối nhà mình thái tử điện hạ âm thanh người. Kể từ 12 vương tử được phong làm thái tử về sau, làm việc càng ngày càng thành thục ổn trọng, thủ đoạn cu nở dê rất có năm đó Mặc Liên điện hạ cái bóng. Triều thần tử vừa mới bắt đầu mất đi Mặc Liên điện hạ yếu ớt oán oán nơm nớp lo sợ, dần dần trở nên càng ngày càng nhờ cậy 12 vương tử. Mà lão đại vương cu nở dê tử vừa mới bắt đầu kiên trì xử lý triều chính. Dần dần đem sự tình một chút xíu tất cả đều chuyển giao 12 điện hạ, không ngoài một năm lại bắt đầu làm lên vung tay trưởng quậy đại vương của bọn họ. Thật đúng là cái thần nhân á, thua thiệt cuối cùng là sinh một hai cái có thể làm chức trách lớn hảo nhi tử, nếu không thời gian này căn bản không có cách nào quá. Phải biết ngay từ đầu Mặc Liên điện hạ rời đi lúc ấy, chí ít khoảng chừng một năm, đại vương xử lý chính vụ, cùng triều thần huyên náo gà bay chó chạy. Các thần tử phẫn nộ. Đại vương nhưng cũng oán niệm sâu đậm. Có trận nghe nói còn truyền ngôn đại vương giả bệnh, ngay cả chứa 3 cái tháng, toàn bộ đem chính vụ đều giao cho Thái hậu nương nương xử lý. Bây giờ thuyết thư trong ngõ nhỏ âm thầm đều có lưu truyền. Thái hậu nương nương kia là phẫn nộ hắn không tranh, hận hắn phế vật, cầm lấy roi hung hăng đánh đại vương một trận. Ta lão đại này vương thật sự là, không có gì có thể nói, nói một chút đều là một cái lao lệ. Mạc Ngọc đông nhiên nở nụ cười, ruôi ra móng vuốt, lại dùng sức bắt xuống tiểu cô nương dài đuôi ngựa, nói, anh ta đâu chỉ dâu ta đâu, bọn họ người đâu. Không mặt mũi thấy ta đây ai không mặt mũi gặp ngươi a, nói xong 3 năm trở về, này cũng nhiều ít năm ta kia chưa từng gặp mặt bảo bối cháu năm nay hơn 3 tuổi đi, anh ta thật là một cái đại lừa gạt, chị dâu ta cũng thế. Tiểu Lâm kéo ra khỏe miệng, ôi chao, năm đó không phải đã nói 5 năm đây cái gì 5 năm. Nói xong 3 năm trở về. Các ngươi những thứ này lừa đảo. Bên trong không phải trở lại qua đây, Tiểu Lâm tức giận mắng. Đó là bởi vì các ngươi ra xảy ra chuyện. Bằng không ngươi xem một chút, muốn ta xảy ra chuyện, ta kia lòng dạ hiểm độc đại ca có thế gấp trở về sao, ha ha, ngươi thế mà nói như vậy, tỷ phu của ta cho ngươi biết, ta đều dùng hình ảnh phụ trận cho ngươi quay xuống quay đầu ta thả cho hắn xem. Không có lương tâm đồ vật. Năm đó cũng không phải chỉ có bọn họ kiểu ra xảy ra chuyện, những cái kia thần châu thi ra người, thế nhưng là hướng về phía toàn bộ Bắc Mạc mà đến. Suy nghĩ một chút, cũng là 3 năm trước đây chuyện. Tiểu Lâm cảm khái hít một tiếng. Lúc ấy mới mửa y bôn nở tuổi tiểu thập hai cũng là liều mạng chạy tới bọn họ kiều ra bảo vệ bọn họ. Xem ở ngày xưa tình nghĩa phân thượng, hừ, tha hắn. Hơn 3 năm từ biệt, con hàng này sắp 18 tuổi đi, mặt mày ngược lại là tất cả đều nảy nở. Cuối cùng là hướng về tỷ phu hắn dài, không hướng về hắn mấy cái kia vớ va vớ vẩn huynh đệ dài. Mạc Ngọc cười nhạo một tiếng, nghĩ cái gì đâu cha hỏi ngươi đâu. Cái gì hình ảnh phụ trận, có phải là chị dâu ta cho ta, vì cái gì cho ngươi chị dâu ta đồ vật, cho ta thế nào kia là tỷ ta. Mạc Ngọc hứ một tiếng, có cho hay không không cho ta liền lên tay đoạt ngươi, còn nói hắn hướng về tỷ phu dài ra, méo một chút, hoàn toàn sai lệch, này chỗ nào là hướng về tỷ phu dài, đây không phải hướng về nàng tỷ dài ra sao, bộ này đường hoàng ăn cướp diễn xuất, hoàn toàn chuyển thừa nàng tỷ A. Tiểu Lâm Nhi tức giận thò tay lấy ra một bộ hình ảnh phụ trận ném cho hắn, hứ một. Tiếng nói, ngươi làm sao lại tới đây, tới đón ngươi a, miệng lưỡi chân chu. Mạc Ngọc túi đầu loay hoay trong tay hình ảnh phụ trận, yêu thích không buông tay chơi một lát, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn về phía nàng, gặp ca đều không cứ gọi một tiếng ca, còn nói ca của ngươi, miệng lưỡi chân chu cái gì. Tiểu Lâm Nhi toàn thân một kéo căng, hướng hắn huy vũ xuống nắm tay nhỏ.